Xin báo tin buồn cho quý vị là cái bài soạn của thầy bỏ quên đâu rồi. Mất công soạn từ hôm qua tới nay thì bây giờ không biết nằm đâu rồi. Nên thành kính phân u. Thường đi giảng bài là phải chuẩn bị. Tuổi già sức yếu thì nó mau quên. Mà chuẩn bị thì dựa theo cái bài chuẩn bị đó để mình nói. Nhưng bây giờ sao tìm hoài không thấy. Thôi giờ sáng nay lùm thinh. Cái bài mà rồi cái máy nó lùm thinh luôn rồi. Có rồi thầy, có rồi. Thưa quý vị, là cái bài pháp của thầy soạn sáng hôm nay có tên là làm chủ hay làm khách. Làm chủ hay làm khách. Và hình như là cái bài này, như vậy thì thầy sẽ thuyết chay. Giống như ca sĩ mà nó hát chay là không có đờn. Giảng sư mà thuyết chay là không có tài liệu. Thì nhớ cái nào nói cái đó. Đồng ý thì thầy giảng, còn không thì thầy xin về chùa. Đề tài của thầy là mang tên là làm khách hay làm chủ. Bây giờ quý vị muốn làm khách hay muốn làm chủ? Vậy trưa nay về, chiều nay về nhà gặp ông chồng và em là khách à? Đúng không? Làm khách hay làm chủ? Bây giờ quý vị nào muốn làm khách đưa tay thầy coi. Có một người một à? Hai người, ba người được cũng khoảng chưa tới 10 người. Ai muốn làm chủ? Nhiều à ha. Nhất là làm chủ nợ thích nhất á. Làm chủ chùa cũng thích. Làm chủ cửa hàng cũng thích. Làm khách á thì là làm quan khách này hay, làm thượng khách thì càng hay, đúng không? Quý vị đến đâu mà người ta trải thảm đỏ mời quý vị như một thượng khách thì là rất là hay. Đó. Ở đây cái đề tài mang tên là làm chủ hay làm khách. Thì mình làm chủ cũng được, làm khách cũng được. Theo Phật giáo thì mình làm chủ, nếu phân tích theo Phật giáo thì làm chủ cũng được. Mà phân tích theo Phật giáo thì làm khách cũng được. Bây giờ mình làm chủ và làm khách theo cái nhìn, theo cái cách của Phật giáo. Nếu quý vị làm chủ theo cái cách của Phật giáo á, thì quý vị sẽ được hạnh phúc, được an lạc. Nếu làm khách theo Phật giáo thì sẽ được hạnh phúc, được an lạc. Nếu làm chủ theo thế gian, làm khách theo thế gian thì sẽ bị đau khổ. Nhưng mà nó có hai phần, là mình làm chủ theo Phật giáo và làm khách theo Phật giáo. Nếu mình nghĩ rằng mình làm khách thì mình khỏe, mình làm chủ thì mình mệt. Và đương nhiên, dầu mình có muốn làm chủ hay làm khách thì có khi là người ta cũng bắt mình làm khách, chứ mình không làm chủ được. ta là khách trọ giữa trần, đúng không? Ta là khách trọ giữa trần, trăm năm tạm trú một lần rồi đi. Nhưng mà trăm năm lại hơi nhiều à, 60 năm tạm trú một lần rồi đi. Ta là khách trọ giữa trần, 60 năm tạm trú một lần rồi đi. Bây giờ mình 60 năm cuộc đời à, chứ có ai nói 100, đâu có bài hát nào mà 100 năm cuộc đời đâu. Có bài hát là 60 năm cuộc đời. Cho nên mình có 60 năm để là mình làm khách thôi. Thì nếu mình đặt cái vị trí mình làm khách như vậy đó thì mình khỏe. Bởi vì khách thì đến rồi đi, còn chủ thì ở lại làm chủ. Đó. Bây giờ mình có 60 năm làm khách ở đây thôi. Đọc thưa thầy. Anh ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? Đọc theo. Hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu. Hai mươi năm sau bệnh đau dồn dập. Hai mươi năm cuối là ao. Ao là chết á. Mà mình có 60 năm không có, thầy lên mạng thầy tìm không thấy có bài hát nào mà anh ơi 100 năm cuộc đời, có 60 năm cuộc đời. Đúng không? Ta là khách trọ giữa trần, 60 năm tạm trú một lần rồi đi. Cho nên bây giờ quý vị phải ở một cái tư thế là khách. Đến thế gian này, đến cuộc đời này là khách. Và ta phải đi vậy thôi. Chuẩn bị đi, chuẩn bị tinh thần là phải đi. Thì khi như vậy đó, khi mình chuẩn bị tinh thần mình đi á, thì mình sẽ được an lạc, mình không dính mắc. Đến cuộc đời này cũng giống như là nước mà dính trên lá sen, chứ đừng có dính trên bông gòn. Nước mà dính bông gòn á khó mà ra khỏi lắm, mà dứt nước mà dính trên lá sen á thì nó đi qua cái đi luôn. Hãy xem ông chồng mình là lá sen, còn mình là nước, thì nước trên lá sen thì nó đi luôn, còn nước trên bông gòn á thì nó ở lại, nó mệt, mệt dữ lắm. Mà bây giờ thấy nước dính trên lá sen á thì cái nước nó còn xài được à. Bây giờ cứ tưởng tượng lấy cái lá sen, bây giờ lấy cái lá tạm tạm đi, rồi bỏ nước lên, nó chảy xuống uống được. Còn nước dính trên bông gòn á, nó chảy ra không uống được. Bởi vì muốn có giá trị hay là muốn không có giá trị à, cho nên phải giống như nước mà dính vô lá sen vậy thôi. Đó, làm khách là vậy đó. Làm khách tức là mình đi qua mà không dính mắc, không bị ràng buộc. Đó là làm khách. Cho nên hồi nãy quý vị nào đưa tay mà làm khách đó, thầy xin chúc mừng ạ. Ở cái, trong cái ý nghĩa đó, làm khách như vậy đó. Bây giờ thầy hỏi nhỏ quý vị một câu. Nếu như mà thầy trụ trì, thượng tọa trụ trì chùa tu viện Khách An này, giao cái chùa này cho quý vị dám lãnh không? Thấy chưa? Giao chùa này nó có tiền mà trả điện nước không là cũng mệt rồi. Rồi thuê cái người quét cũng mệt rồi, cũng phải trả tiền thôi chứ, đúng không? Đó. Rồi người ta tới đây ăn uống mình phải đãi cho ta nữa. Cho nên làm chủ nó mệt. Chứ ông thầy trụ trì này cũng mệt dữ lắm. Mà tao gì không biết á. Thầy là trụ trì thầy biết mệt dữ lắm. Tới ngày sinh hoạt, tới ngày lễ lộc, ông thầy trụ trì chạy tới chạy lui giống như gà mắc đẻ vậy. Nó mệt dữ lắm. Nó làm khách nó dễ chịu hơn. Như thầy đến đây thầy làm khách. À thầy đến đây cái này mà thầy ngồi uống nước trà rồi ta rước thầy lên đến đây rồi thầy giảng xong thầy đi về. Khỏe. Mà nếu thầy làm chủ thì mệt dữ lắm, mệt lắm. mà nhất là làm chủ một ngôi chùa như thế này, rồi làm chủ vài chục ông thầy ở trong chùa này cũng mệt nữa, đúng không? Mỗi người ở đây là một cái nghiệp báo nhân quả ở chung với mình, cho nên nếu mà làm chủ thì mình rất là mệt, làm khách thì mình khỏe. Nên chiều hôm nay về nhà quý vị đổi, thay đổi cái suy nghĩ đi. Cái nhà của mình, tôi là khách, tôi cũng là chủ, khỏe, đúng không? Tôi về tôi thăm rồi tôi đi à, mà thăm đây là thăm tới mấy chục năm lận đi thì thôi. Cho nên là quý vị nhớ hãy làm khách đừng làm chủ. Làm khách nó khỏe, làm chủ nó mệt. Quý vị muốn mệt thì muốn khỏe, khỏe. Thưa quý vị, thầy có chùa Đồ Lá Giang trên Biên Hòa, Đồng Nai. Chùa thầy đất tới 30 hectare là chùa chính á, còn mấy chùa phụ nữa thì nó còn nhiều nữa. Trong chùa ở đó khoảng 300 người. Một ngày gây lộn cũng vài chục lần. Đó. Mà thầy cũng bỏ chùa thì đi hoài à, như sáng nay thì tỉnh thầy đi giảng thì bỏ thì đi. Ngày mai cũng thầy đi sinh hoạt chuyện khác cũng đi. Rồi bữa khác là cũng đi, ngày nào cũng đi. Mấy vị trong chùa nói sư trụ trì, sư cả trụ trì mà sao bỏ chùa đi hoài vậy? À, cái thầy trả lời: tôi tập bỏ chùa đi cho nó quen, để sau này tôi đi luôn nó dễ. Còn nếu tôi ở lại tôi giữ chùa, cuối cùng tôi chết, tôi tiếc cái chùa này, tôi không có siêu thoát được ạ. Đúng không? Bởi vì mà tiếc cái ông chồng của gì không siêu thoát được đâu. Tiếc người vợ cũng không siêu thoát được, tiếc nhà cửa cũng không siêu thoát được. Cho nên làm khách không làm chủ. Đó theo quan điểm Phật giáo. Thế nào là làm khách? Theo quan điểm Phật giáo, làm khách tức là cái tâm mình nó không dính mắc vào cái chỗ đó, không có dính mắc vào cái người, con người, hoặc là cái vật chất, cái chức vụ, cái địa vị. Mình nghĩ là mình làm khách thì mình sẽ được giải thoát ngay trong hiện tại. In this very life, chính ngay trong kiếp sống này chúng ta được giải thoát. Cái chùa này là tu viện Khánh An mà. Tu viện, tu tức là phải tu. Viện là cái nơi phải đến để tu, chứ không phải đến đây để mà cúng bái lễ lọc lễ lại nhiều. Đến đây một cái tu, tu là cỡ phước tình là dễ oan. Khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Mà tu là gì? Tu hành giả tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngọa yếu cung kính. Tu hành giả tu cải hành vi. Tu hành là gì? Tu hành là thay đổi cái hành vi, thay đổi cái cử chỉ, cái lời nói, cái suy nghĩ, cái việc làm, thay đổi cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Đó là tu. Sáng hôm nay quý vị đến đây là tu đó. Tại vì cái khẩu nghiệp mình thay đổi. Sáng nay quý vị ngồi đây, quý vị có trách móc ai không? Không. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Đó. Quý vị ngồi đây quý vị đâu có trách móc ai đâu, không trách ai đó. Tu là không trách móc, không trách móc, không giận hờn. Mà tu là phải tha thứ. Mà đến chùa rồi mình thấy mình tha thứ được. Ở nhà mình không tha thứ được. Ở nhà thì mình trách móc, nhưng đến chùa không lẽ mà vừa tụng kinh vừa trách móc, đúng không? Không lẽ vừa tụng kinh vừa trách móc. Nếu mà vừa tụng kinh mà vừa trách móc thì ta gọi là khẩu Phật mà tâm xà. Khẩu Phật tâm xà. Có khi người ta cũng gọi là miệng Nam Mô bụng một bồ vô găm, đúng không? Cho nên quý vị tại sao quý vị đến đây? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở bầu thì tròn, ống thì dài. Sớm chài tanh cá, làng nhang thơm trầm. Tại sao đến đây? Đó. Bởi quý vị đến đây là làm khách chứ không làm chủ. đúng không? À, làm khách chứ không làm chủ. Làm chủ nó mệt dữ lắm. Làm chủ theo nghĩa thế gian. Còn nếu làm chủ theo nghĩa Phật Pháp, lát nữa phần thứ hai thầy sẽ nói về làm chủ theo nghĩa Phật Pháp. Và đây thầy muốn nói làm khách và làm chủ theo nghĩa thế gian, theo nghĩa Phật Pháp và nghĩa thế gian. Còn làm khách và làm chủ theo nghĩa Phật Pháp thì phần thứ hai của bài Pháp này thầy sẽ nói cho quý vị để biết cách làm chủ. Nhưng khi mình đến đây tự nhiên cái tâm mình nó tu theo. Sớm chài tanh cá làng ngang thơm trầm. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2018, ngày tức là ngày 14 tháng 8 âm lịch, năm Mậu Tuất. Đây thầy đi ngang ở đây nhiều lần nhưng thầy thấy cái chùa này cũng quá đẹp, nhưng mà chưa đủ duyên để vào. Hôm nay thì có duyên vào đây. Biết thượng tọa trụ trì này cũng khá lâu rồi, nhưng mà không có đủ duyên. Ép vào ép mở cho ai nỡ ép duyên. Không có đủ duyên vô không được, vào chùa không được. Bắt đầu thầy sáng nay thầy đi từ ở cổng chùa. Chùa này có duyên à, ở ngoài đường mà có cái cổng. Cổng này cổng công cộng mà được mình chùa được gắn được cái bảng lên. Chùa này có duyên, đúng không? Cái thường thường cái cổng, cái đường công cộng người ta không cho mình gắn cái bảng lên. Nhưng mà chùa này là thuộc dạng là chùa có vỏ cho nên gắn được. Chứ còn ở chùa khác thì không cho gắn, thì gắn trước mặt chùa thôi. Cho nên đi ngang từng thấy tu viện Khánh An, tu viện Khánh An. Nhìn xa xa thấy đẹp, thấy tưởng ở đâu ở Hàn Quốc hay là ở Triều Tiên hay là ở Đài Loan gì đó. Và khi vô chùa này mừng dữ lắm. Đi từ cái đường mà vô đây á, chưa tới chùa mà tâm nó cũng mừng dữ lắm. Mình nghĩ bụng chùa này không bao giờ đói. Tại có cái chợ trước chùa. Đúng không? Bánh trái rồi đồ lợi ghim rồi đủ thứ chuyện hết, gạo thóc rồi cái gì cũng có hết. Chùa này chắc chắn là không bao giờ đói. Thì cái chùa trần dần trước chùa sao đói được. Đúng không? Chùa này có duyên. Nhất tu thị, nhị tu gia, ba mới tu chùa. Nhưng mà chỗ này đủ ba loại. Nhất tu thị, cái chùa, cái chợ trước chùa tu được, ra vào đó rồi tu, đúng không? Nhất tu thị, nhất tu chợ, ra vào đó mà tâm mình nó bình tĩnh, nó an tịnh, nó chánh niệm tỉnh giác là mới ngon. Còn mình ra ngoài đó mà tâm mình phiền não nổi lên là dở rồi. Như hồi nãy thầy đi vô đây, một bên thì chiếc xe 50 chỗ, một bên thì người ta bán hàng. Mà cái người mà mua hàng thì để chiếc xe Honda chận dần trước đường. Mà mình tu được mới hay chứ. Còn nếu mình thấy chiếc xe Honda nó đồ quý xíu gì đâu là mình không tu được rồi. Nhất tu thị là vậy đó. Chùa chợ nó có nhiều chuyện lắm. Chiếc xe 50-60 chỗ gì, 50 chỗ gì. Mà xe đời mới nữa, nó to lớn. Cái đường vô thì nó cũng to, nhưng mà có chiếc xe Honda đậu để nó mua đồ kế bên á, cái bên lề đường đó. Đó, nhất tu thị là vậy đó. Thấy nhưng mà thấy chướng tai gai mắt, thấy nghịch lòng, nhưng mà tâm mình nó không có khó chịu, không bực bội. Đó là tu. Tu cải hành vi mà, xả ác thủ thiện. Đọc cho thầy câu này. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Hiểu không? À, vỗ tay khen mình đi. Nếu có người gây cho mình phiền não là sáng này thầy vô là có người gây cho thầy phiền não rồi đó. À, cái đường vậy mà một bên chiếc xe 50 chỗ, một bên chiếc xe Honda để gì mà mất ý thức quá. Đúng không? Mình sẽ phiền não đó. Nhưng mà nếu mình nhìn chiếc xe thì mình phiền não, mình nhìn cái tâm của mình hết phiền não. Nhìn cái tâm mình khó chịu. Chitta Nipassi, niệm tâm, chánh niệm tỉnh giác mà. Ở đây là cái chùa mà có chủ trương là tu chánh niệm tỉnh giác, đúng không? Cho nên mọi lúc, mọi khi, mọi hành động, mọi cử chỉ chúng ta đều phải chánh niệm tỉnh giác, mọi suy nghĩ đều phải chánh niệm tỉnh giác. Đọc một câu nữa thầy sẽ hiểu. Hãy quên đi những gì đã biết. Đọc nó nhỏ, đọc lớn quá thì sợ. Hãy quên đi những gì đã biết. Mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Đó, sáng thầy mới vô là cái đang xảy ra là cái tâm sân của thầy. Cái tâm khó chịu, bực bội. Ai để xe gì kỳ quá vậy? Không ý thức gì hết. Đó tâm bực bội của thầy. Nhưng mà cái đó nó đang xảy ra trong tâm của thầy. Thì thầy muốn diệt được cái tâm khó chịu này tại ngôi chợ này, thầy phải nhìn cái tâm của thầy. Nhìn cái tâm của mình đang xảy ra thì thầy sẽ diệt được cái tâm phiền não của thầy ngay trong lúc đó. In this very life, chính ngay trong kiếp sống này chúng ta được giải thoát ngay trong hiện tại. Ở nhà quý vị có 10 người, thế nào cũng có 9 người, quý vị là người thứ 10, thì 9 người kia thế nào họ cũng quấy rầy chúng ta, họ làm chúng ta khó chịu. Thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta là khách. Khách đến nhà này, chúng ta đang ở trong nhà này chúng ta là khách thôi. Và chúng ta nhìn được cái tâm của mình thì chúng ta sẽ an lạc, hạnh phúc. Đó. Nên thưa quý vị, là tu hành giả tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả. Ly là xa lìa, tục là thế tục, tùng là theo, đạo đạo giải thoát. Nói thiệt cái gì, tối hôm qua thầy không bị mất ngủ, lo. Sáng nay không biết thuyết pháp làm sao, ngủ không được, rồi mất soạn bài nữa. Mà cuối cùng sáng nay tổ trát cho nên là mất cái bài tài liệu luôn. Vừa mất ngủ mà vừa mất tài liệu. Cho nên giờ thầy nói ngang ngang vậy thôi. Nhưng mà thầy, quý vị nhớ nha, nói ngang á, giống như thở hồ mà thở tay ngang là làm xây nhà là không có được tốt. Một người nó ngang ba làng nói không lại mà. Thế nên quý vị thông cảm, nhớ cái nào nói cái đó. Thưa quý vị, cho nên thứ nhất là quý vị phải xác định mình là khách, không là chủ ở trong cuộc đời này. Mình là khách, trong nhà của mình là khách, mình nhẹ dữ lắm. Và thầy đã ứng dụng cái này rồi, trong chùa của thầy, thầy là khách, thầy không làm chủ, thầy không làm trụ trì. Mặc dù thầy là trụ trì, nhưng mà thầy nghĩ thầy không phải trụ trì. Cho nên thầy làm khách thôi. Mà làm khách á, thì cái chùa nó thế nào á, thì thầy không quan tâm tới nhiều, đúng không? Còn nếu làm chủ á, thì thầy sẽ quan tâm nhiều lắm. Mà quan tâm càng nhiều á, thì mình càng mệt. Thầy muốn khỏe chứ không muốn mệt. Nếu mà thầy làm chủ chùa này, rác rến nó xuất hiện thầy mệt. Còn nếu mà rác mà nó xuất hiện thầy khỏe. Nếu thầy làm chủ cái chùa đó, cái chùa thầy đang trụ trì, mà thấy rác, thầy nói, ồ, mấy người trong chùa làm biếng quá, ông lượm rác đi. Rồi thầy vừa đi lượm rác, mà thầy vừa sân si phiền não. Mặt thầy lúc nào cũng hầm hầm giống thịt bầm nấu cháo. Đúng không? Thì không được. Đi tu bỏ cha mẹ anh em, bỏ nhà cửa, bỏ gia đình vô tu, cuối cùng rồi không có tu được gì hết. Mà chỉ do nó giữ chùa, giữ chùa cho người ta. Mà người ta là ai? Những người này họ cũng đâu có tu gì đâu. Lâu lâu các Phật tử đến chùa thắp ba cây nhang lại rồi đi ra. Những người này họ đi viếng chùa thôi, mà mình vì họ mà mình sân si, Mình phiền não làm cái gì, đúng không? Làm khách nó khỏe, còn làm chủ nó mệt. Thầy nghĩ là thầy làm chủ chùa, cho nên thầy nghĩ là chùa này của thầy phải sạch đẹp, để người ta đến đây người ta sẽ khen thầy, à, người ta đến khen chùa của thầy, đúng không? Thầy nghĩ vậy cho nên thầy mệt. Còn thí dụ như trong chùa thì phát tâm là chính, làm công quả là chính, phát tâm là chính. Còn ép người ta là mệt vậy lắm. Đó. Nhưng khi nghĩ thành mình làm khách á, thì mình khỏe, mình làm chủ mình mệt. Vì cuộc đời này nó nhiêu khê vậy lắm, nó cũng hoang trái vậy lắm. Cho nên thưa quý vị, quý vị suy nghĩ vậy đi, về nhà ứng dụng cái lời thầy nói, làm khách khỏe liền, không có chết sớm, làm chủ chết sớm, lo. Làm khách thì không có lo, sống lâu. Làm khách thì ăn được, ngủ được. Làm chủ thì ngủ không được, lo ngủ không được. Ăn được, ngủ được là tiền. Ăn không được, ngủ không được là tiền bỏ đi. Đúng không? Đúng không? Ăn được, ngủ được là mới là tiền chứ. Còn cái cuộc đời này ăn không được, ngủ không được thì là sao mà gọi là tiên được? Mà kiếp này mình không là tiên, kiếp sau là tiên. Kiếp này mình là quỷ sứ, kiếp sau là quỷ sứ sao? Đúng không? Kiếp này mình phiền não, oan trái, mình đau khổ, thì kiếp sau phải đau khổ. Nhân nào quả nấy, trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Đúng không? Nên kinh nghiệm bản thân của thầy nha, thầy làm khách với cái chùa thầy đang trụ trì, thầy không làm chủ. Còn chuyện gì xảy ra từ từ tính, đúng không? Và khi mình nghĩ cái đây là cái chùa không phải của mình thì mình cái gì nó xảy ra mình cũng không có bận tâm đó. Quý vị, nhất là quý vị nữ Phật tử đây, áp dụng cái lời hướng dẫn của thầy nha. Chiều nay về nhà gặp ông chồng của mình, nghĩ bụng mình là khách, không phải là chủ của ông chồng mình, cũng không phải là chủ người vợ mình, nó khỏe. Còn nếu mình làm chủ, mình mệt, làm khách. Khi mình làm khách như vậy đó, thì mình mới sáng suốt được. Người ở trong cuộc, người ở ngoài thì sáng, mà người ở trong thì quán. Quán tức là không có sáng suốt. Mà bây giờ thấy biết mình làm khách, nó vui lắm, quan hỷ lắm. Nên thầy đề nghị quý vị mỗi người về làm một cái thẻ, đó cái thẻ quý vị đeo trong người đó, à, để làm quan khách. Đeo trong nhà đi tới lui cho ông chồng mình không thấy, tôi là quan khách à. Đúng không? Tôi là quan khách mà, ông phải đối xử tôi như là một quan khách à. Nhớ, quý vị đang đeo cái thẻ ha, về kêu người ta làm cho mình cái thẻ khác, trả cái thẻ cho chùa, xong rồi lấy đi làm một cái thẻ khác đeo trên người mình, quan khách, à, khách quý đó. Quý vị phải áp dụng, nếu mà là quan khách, nếu là khách thì quý vị phải tu cái pháp môn này, tập theo thầy. Mắc kệ nó. Quan khách mới có cái suy nghĩ đó. Mà đây là lời dạy của thiền sư Ajahn Chah, người Thái Lan nổi tiếng. Ông là thiền sư này nổi tiếng lắm. Ngài cũng tịch rồi. Ngài dạy cái pháp, một cái bài pháp gọi là mặc kệ nó, để yên đó, mặc kệ nó. Nó quan trọng. Mặc kệ nó, mặc kệ nó. Đọc lại. Mặc kệ nó. Mặc kệ nó. Kê cha nó. Kệ cha nó. Lúc thầy ra ngoài Bắc thầy giảng bài, thầy nói, thầy thuyết pháp, thầy nói kê cha nô, người ta không hiểu, nói kệ cha nó, không ai cười. Cái thầy đổi lại thì nhớ rồi, kê bô nô, đọc lớn là kê bô nô, kệ bô nó. Thì cái người Bắc họ mới hiểu, người Bắc họ không có kê cha nô, không có kệ cha nó, kệ bố nó. Đó, quý vị áp dụng cái pháp này, là pháp này phải thầy nói nha, ông thiền sư Thái Lan Ajahn Chah, quý vị lên mạng tìm là biết à. Thiền sư Ajahn Chah, người Thái Lan. Bởi vì thầy có cái bài thuyết pháp đó, mà thầy tóm tắt lại ba chữ mắc kỳ nô, mặc kệ nó, đúng không? Thí dụ như bây giờ cái ở chùa đây mà có một đống rác trước chánh điện này, thì thầy trụ trì này mệt, thầy mệt, thầy trụ trì mệt, thầy mệt, thầy trụ trì mệt, thầy không mệt, tại thầy là khách, thầy không mệt. Mà nếu như thầy đóng vai trò là khách, là trụ trì, nhưng mà thầy nghĩ là khách thì thầy không mệt. Còn nếu thầy nghĩ là thầy là trụ trì thì thầy mệt. Người ta đến đây người ta chê, ta nói ông thầy trụ trì này gì mà quản lý người không kỹ, rồi để ở cho đông mà cuối cùng không ai có làm vệ sinh, không có hút rác vậy đấy, người ta chê. Mà mình mệt, mình bực bội. Rồi tại sao mình mệt? Tại mình nghĩ đây là chùa của mình mà nó dơ thì mình mệt. Mình nghĩ là chùa này của ông thầy khác mà đâu có mệt, đúng không? Đó, làm khách là vậy đó. Nếu làm khách theo nghĩa Phật giáo thì quý vị sẽ được giải thoát ngay trong hiện tại. Còn nếu như quý vị cứ nghĩ mình làm chủ thì mệt dữ lắm. Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một xuống trần chỉ một chốc, nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay. Mình lầm tưởng đi, mình đến cõi trần này một chốc lát thôi, nhưng mình cứ nghĩ mình đến đây là ở luôn. Mình làm chủ, mình giữ cái cuộc đời này, giữ cái trần gian này à, mà mình không chịu buông ra. Nó có hai loại hạnh phúc: hạnh phúc buông và hạnh phúc nắm giữ. Hạnh phúc nắm giữ cũng là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc nó mang lại đau khổ. Còn hạnh phúc buông cũng là hạnh phúc, mà hạnh phúc này nó làm cho mình hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc buông ra, buông. Trên khi chúng ta có cái suy nghĩ là làm khách, có nghĩa là chúng ta buông. Buông, buông thì chúng ta sẽ an lạc, hạnh phúc. Từ bỏ, buông tức là từ bỏ, đúng không? Thì sư Ajahn-cha cũng vậy. Như sao? Mời quý vị đọc theo. Từ bỏ ít, bình an ít. Đó, đọc cho rõ và đọc cho lớn. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Từ bỏ. Nữa, đọc kinh đọc cho lớn nha, mà chửi ai chửi thầm thầm thôi. Đọc kinh đọc lớn thì phước lớn, mà chửi ai chửi lớn là tội lớn. Tại mình nghĩ mình làm chủ cho mình phải chửi người ta, còn mình làm khách mình đâu có chửi người ta, đúng không? Mà chửi lớn thì tội lớn, mà đọc kinh mà lớn thì phước lớn. Từ quý vị quyết định, chứ thầy không quyết định được. Từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Mình làm khách thì mình nghĩ cái này phải của mình giữ nó làm chi, đúng không? Mà khi mình nghĩ là của mình mới giữ chứ, nếu không phải của mình giữ làm chi, đúng không? Mà mình càng giữ thì mình càng đau khổ. Trong kinh Đức Phật là vậy, cuộc đời này giống như lửa, tam giới như quả trạch mà, tam giới như là lửa, ngũ trần như cục than đang cháy. Người đam mê ngũ trần cũng giống như nắm cục than đó, mà càng nắm mà càng phỏng, mà buông ra thì hết phỏng. Chồng mình, vợ mình, con mình, tài sản mình giống như là cục than đang cháy. Cái người nào nắm nó thì người đó sẽ phỏng thôi. Nhưng mà nói vậy mới nghĩa tối nay về nhà làm đơn ly dị. Thầy không có xúi dạy cái đó nha, trong cái tâm thôi, suy nghĩ bằng tâm thôi. Còn ông chồng thì cứ để yên đó, để cho ông nấu cơm cho mình ăn, đúng không? Mình sẽ, ông chở mình đi xe, ông chở mình đi, đúng không? Vợ mình cũng để yên đó, để cho vợ mình nấu cơm cho mình ăn. Ông chồng cũng để yên đó, để ông chồng cũng đi làm đưa tiền cho mình xài. Chứ không phải là tối nay mà nghe thầy nói rồi xúi dại rồi làm đơn ly dị là không đúng. Nhưng mà trong tâm mình phải nghĩ vậy đó, phải nghĩ vậy. Mình làm khách chứ không làm chủ. Bạn thân ơi, có bao giờ bạn nghĩ cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi? Cuộc đời là tạm bợ cho nên mình đâu làm chủ được, đúng không? Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ, khi trở về cát bụi cũng trắng tay. Ra đời hai tay trắng, chào đời hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay, đúng không? Chào đời hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay. Như vậy mình đâu phải của mình đâu mà mình làm chủ đâu chứ. Nếu nó là của mình thì mình mới làm chủ. Nó không phải là của mình sao làm chủ? Mình sai rồi, mình không đúng. Mình nói làm chủ nó là không đúng. Đức Phật ngày dạy: Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê soan asmi, cái này không phải là tôi. Nê so me atati, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Nê tăng má má, cái này mới của tôi. Mà tôi muốn làm chủ nó, thôi được, nó đâu có cho phép mình làm chủ nó. Mà mình tự gán vô là mình làm chủ thôi. Thầy xin trung thành với cái đề tài nha. Làm chủ hay làm khách? Làm khách hay làm chủ? Hôm nay thầy muốn dẫn cho quý vị là cái thứ nhất phải làm khách. Làm khách, làm khách để cho nó khỏe. Làm chủ thì nó mệt. Đó, thứ hai, ý nghĩa thứ hai là phải làm chủ thì nó sẽ khỏe. Làm chủ như thế nào? Lát thầy nói. Đó. Cuộc đời ta phù du như cát bụi, sống hôm nay và đâu biết ngày mai. Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi, rồi cũng về cát bụi mà thôi. Thì người ơi, xin đừng ganh đừng ghét, đừng hận thù tranh chấp với một ai. Hãy vui sống tháng ngày ta có, giữ cho nhau những giây phút tươi vui. Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc, vì đời ta đã sống trọn kiếp người. Với tất cả tấm lòng thành thương mến, đến mọi người xa lạ cũng như quen. Ta là cát, ta sẽ về với bụi, trả trần gian những cay đắng muộn phiền. Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy, không còn buồn lo lắng chốn trần ai. Đây là bài thơ của ông Bùi Giác, tên là Người Lẻ Đò, mà nó cũng hay. Thầy đọc để cho quý vị nghe, để suy ngẫm. Ta là cát, rồi trở về với bụi, sẽ trở về với bụi. Nhưng mình đâu có làm chủ được. Ta là cát, sẽ trở về với bụi. Cho nên khi mà ai mà nói nặng nói nhẹ mình thì họ cũng chỉ là nói nặng cát bụi mà thôi, đúng không? Họ nói nặng, họ chửi ai? Chửi cát bụi thôi, chứ họ cũng không chửi mình nữa. Mình nghĩ là cái này là của tôi, cái này là tôi. Mình nghĩ là tôi cho nên mình mới buồn. Mình nghĩ không có, mình không buồn. Vì mình là khách mà. Mình mượn cái thân này, mượn cát bụi này, mình tồn tại một lúc, rồi mình phải trả về cho cát bụi. Ta là cát, sẽ về với bụi. Đó. Nên nghĩ vậy tự nhiên người mình nó khỏe liền. Cái phiền não, cái sân si, cái quan trái, cái giận hờn nó không có nữa. Cái sự trách móc nó không có nữa. Còn nếu mình là quan trọng thì mình sẽ đau khổ. Mình làm chủ mình sẽ đau khổ. Còn mình nghĩ mình là chỉ là khách. Ta là khách trọ giữa trần, 60 năm tạm trú một lần rồi đi. Thì cái lúc đó mình không có buồn phiền. Mà đạo Phật là đạo cứu khổ, ly khổ đắc lạc, xa lìa cái đau khổ mà thành tựu cái an lạc. Đạo Phật dạy chúng ta từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Mà muốn từ bỏ tham sân si thì có cái kỹ thuật, có cái technique, có cái phương pháp thì mới từ bỏ được. Còn nói từ bỏ khó lắm. Bây giờ cứ nghĩ rằng ta là cát, ta là bụi thì mới từ bỏ được tham sân si. Và ta chỉ sống 60 năm rồi ta chết, nên ta sẽ chết. Ta là khách nên ta phải đi. Ta phải đi. Nên khi mà ta nghĩ ta đi, ta là khách, ta phải đi, thì chúng ta sẽ bớt cái tham sân si. Đó. Thưa quý vị, do đó làm khách thì khỏe, làm chủ thì mệt. Nhưng mọi người muốn mệt chứ không chịu muốn khỏe, đúng không? Mọi người thì muốn mệt chứ không chịu muốn khỏe. Hôm nay quý vị nhớ thầy chỉ như vậy là làm khách không làm chủ. Đó. Mà nếu mình lỡ mà mình có cái duyên làm chủ thì cũng đừng nghĩ mình là chủ mà phải nghĩ mình là khách. À, mình nghĩ mình là khách thì mình mới khỏe được. Ví dụ cho thầy có cái duyên làm chủ chùa, làm chủ trì, nhưng mà thầy nghĩ thầy là khách, thầy không làm chủ, cho nên thầy khỏe. Và thầy muốn đi lúc nào đi, cho nên thầy không có bị dính mắc vào cái chùa đó. Cái chùa mà thầy đang trụ trì thầy không dính mắc, phải của mình đâu, đúng không? Cái nhà này cũng phải của mình đâu, ông chồng này cũng phải của mình đâu. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con giàu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Đó, tử thần nó đang lên đường rồi, nó tới tìm gặp chúng ta đó, trên đường đi đó. Tử thần trên đường đi đến gặp mình đó, đúng không? Mình có 60 năm cuộc đời à, mà mình 60 tuổi rồi, đúng không? Thì tử thần nó sát bên hông rồi đó. Và nó chuẩn bị nó rước mình đi rồi. Thì trước khi đi mình phải cười cái rồi đi chứ, hôm nay khóc rồi đi. Mà khi mình làm khách á thì mình sẽ cười, mình làm chủ mình sẽ khóc. Trời ơi, tiếc quá, uổng quá, bỏ nhà cửa, bỏ chồng vợ con cái ở lại, rồi tiếc quá, uổng quá, khóc hu hu rồi đi, đúng không? Còn trong khi đó là tử thần đến rước mình cái, khỏe quá, thôi tôi xin tạm vĩnh biệt nhé. Tôi là khách ở nhà này, bây giờ tôi hết thời gian ở đây rồi, thời gian tạm trú của tôi hết rồi, thôi tôi xin đi về cảnh giới khác, đúng không? Thì nó khỏe. Cho nên quý vị mà làm khách, khách nghĩ là khách, trước khi chết nghĩ là khách thì nó khỏe. Mà trước khi chết quý vị nghĩ là chủ nó mệt, đúng không? Nghĩ là chủ nhà, trời ơi, bỏ nhà nó uổng quá, mệt, đúng không? Cho nên là khi mình nghĩ mình làm khách thì mình an lạc đời này, an lạc đời sau. Còn nếu mình làm chủ thì mình sẽ đau khổ đời này, đau khổ đời sau. Đó. Quý vị hết giờ chưa quý vị? À, thầy nói tới 10:30 thì thầy xin nghỉ đó. Bây giờ 10:07. Đó. Như vậy thì thưa quý vị, phần thứ nhất thầy đã nói rồi, phần thứ hai nó quan trọng hơn. Quan trọng hơn, tại liên quan tới cái tu. Còn thứ nhất là thầy muốn nói tại sao mình phải làm khách, tại sao mình không làm chủ. Như vậy quý vị có, sau khi nghe thầy trình bày rồi thì quý vị có phát tâm làm khách không? Có không? Rồi chắp tay lên đọc cho thầy. Con xin nguyện từ đây về sau, con xin nguyện từ đây về sau, con làm khách không làm chủ, con làm khách không làm chủ, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ nhì, lần thứ ba. Có, bỏ tay xuống, có nhiều gì không dám đọc. Muốn làm chủ, muốn làm khách, đúng không? Đó, mình nguyện rồi đó nha. Có gì phát tâm làm khách rồi đó. Chiều nay về nhà là mình là khách chứ không phải là chủ nữa. Khỏe. Tối ngủ o o o o. Chứ không có lo nữa. Nó lo gì nữa, đúng không? Đó. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Nhân nào quả nấy. Ở hiền thì lại gặp lành. Nếu ai ở ác tan tành đã cho. Bây giờ mình có lo thì nhân quả nó vẫn đến. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Nhân quả rõ ràng. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Đó là cái quy luật của nó rồi. Bây giờ mình muốn cũng không được, mình muốn không được. Cho để cho các pháp nó vận hành, nó đi và nó đến theo quy luật của nó, đừng có can thiệp vào nhiều quá. Mình can thiệp vào nhiều quá thì mình sẽ đau khổ. Đó. Giờ muốn không can thiệp vào nhiều thì mình làm khách không làm chủ. Mình làm khách thì mình sẽ khỏe, mình làm chủ mình sẽ mệt. Mình nghĩ là mình có thẩm quyền, mình nghĩ là mình có quyền can thiệp vào thì nó sẽ bị phản ứng lại. Đó. Có một bác sĩ, ông dạy là bây giờ ông mở một cái phòng mạch mà thật sự là ông muốn quảng cáo cái phòng mạch đó. ông vận động được một ít kem đánh răng với bàn chải đánh răng. Rồi buổi sáng chủ nhật đó ông mới mời các khoảng vài trăm người đến. Ông nói bây giờ thưa quý vị, tôi xin giới thiệu phòng mạch của tôi. Sẵn dịp đây mở phòng mạch, tôi tặng cho mỗi người một cái kem đánh răng với một bàn chải đánh răng. Và tôi cũng xin khuyên quý vị, muốn cho cái răng mình nó trắng, nó đẹp, nó không bị sâu, không bị hư, không bị chảy máu, thì mỗi ngày nhớ đánh răng. Đánh răng buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Còn người nào làm biếng lắm thì đánh ngày một lần cũng được. Còn nếu mà trường hợp nếu mà tốt thì đánh ngày 3 lần thì răng quý vị nó sẽ tốt, sâu nó không ăn, nó không chảy máu. Rồi mấy người nghe tôi thích quá, vừa được tặng kem đánh răng, vừa được có bằng giấy đánh răng, mà được vừa ông bác sĩ này ông hướng dẫn cho mình cái cách đánh răng. Cái thứ hai là 6 tháng phải đi khám răng một lần. Cái thứ hai là ý muốn nói là tới phòng mạch ông khám ý này. Có cái bà mới đứng lên mà dạ thưa bác sĩ, 60 năm rồi tôi chưa đi khám lần nào đó. Bà vừa nói vừa cười không còn cái răng nào đó. Cái vậy đó. Đó là cái người thứ nhì. Cho nên quý vị nhớ 6 tháng đi khám răng một lần. Đừng có tiếc tiền. Tiếc tiền để lại cho người khác xài uổng lắm. Trên mạng nó có nói một câu là trên mạng internet á, mạng 70% tài sản mình làm ra người khác xài. Hiểu không? Sẽ im ru. 70% tài sản mình làm ra người khác xài. Chứ em phải xài đi. Để cho cái bà vợ tiếp theo của ông chồng mình xài uổng lắm. Đúng không? Chứ em phải xài đi. Rồi lấy tiền để đi khám răng. 6 tháng đi khám lần. Điều thứ ba, muốn cho cái răng mình không bị gãy, không bị chảy máu, làm ơn làm phước đừng có xía chuyện người khác. Hiểu không? Điều thứ ba là muốn cho cái răng mình không bị gãy, không bị hư, không bị chảy máu thì đừng có xía chuyện khác. Xía chuyện khác ta quánh gãy răng nè. Đó, mình có cái bệnh nè, xía chuyện khác. Mình tưởng mình là chủ, mình tưởng mình ngon, mình tưởng mình có quyền, mình mới xía chuyện khác chứ. Còn mình là khách thì thôi chứ, mình là khách thì mắc kê nô, mặc kệ nó. Kê cha nô, kệ cha nó. Người ta đâu có muốn mình can thiệp vào chuyện của người ta đâu. Mà mình cũng chỏ cái mỏ vào. Không được. Mình cái bệnh đó đó. Mà cái bệnh đó là gì? Tại mình nghĩ là mình là chủ, chứ mình phải nói. Còn mình nghĩ là khách thì thôi, mình là khách mà nói làm chi, đúng không? Mà quý vị biết cái người mà đến dự tiệc mà là quan khách, là thực khách á, quan khách á, mà đến mà dự một cái tiệc á, cái người này lúc nào cũng vui vẻ, cũng cười, cũng hoan nghỉ, không có bao giờ mà nổi cơn thịnh nộ đó, đúng không? Nên quý vị phải làm khách để làm cái có cái dáng là cái người xinh đẹp, cái nết đánh trước cái đẹp mà, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui, làm khách là vậy đó. Không lẽ người ta trải thảm đỏ, người ta mời mình làm khách mà cuối cùng mình tới đây mình sân si phiền não lên coi sao được, đúng không? Cho nên làm khách nó hay á. Làm khách là làm cho cái người mình nó có cái nét đẹp, mà nó có cái nết, và nó có cái sự quan nghĩ, có nụ cười. Một ngày quý vị phải nhớ làm ơn làm phước cho thầy là một ngày cười mình tối thiểu phải 10 nụ. Đọc cho thầy đi. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Hồi sáng giờ cười được mấy nụ rồi? Đó, cũng có chục nụ rồi đó. Mỗi nụ là 10 thang, 10 nụ 100 thang. Một thang giờ cũng 7.000. Mỗi người được 7 triệu, 7 triệu rồi đó. Thì tặng cho mỗi người 7 triệu rồi đó. Đúng không? Chứ còn mình sống mà mình cứ tối ngày mặt mà lúc nào cũng sân si phiền não, lúc nào cũng giận hờn trách móc, lúc nào cũng đau khổ, thì sống chi chết cho rồi, sống làm gì? Đúng không? Cuộc đời này nó ngắn ngủi, mà cuối cùng mình còn thâu ngắn cái cuộc đời lại nữa. Đọc lại. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nhớ nha, ngày nào cũng cười đó. Nhưng mà đừng có 12 giờ trưa đứng cười của mình là không được. Có người không chịu cười, bình thường không chịu cười quý vị. 12 giờ đêm nó đứng cười của mình à. Cái kia vậy? Không được, có nhiều người bị cái đó đó. Không có giờ cười. Nhưng mà rồi cuối cùng sốc quý vị. Phát hiện người vợ mình đã có tình cảm với người khác 10 năm rồi. Phát hiện người chồng mình có tình cảm với người khác 10 năm rồi, bị sốc. Bao nhiêu 10 năm qua mình lo nấu cơm, lo đi làm, lo phụng vụ cho chồng, cho vợ. Cuối cùng mình phát hiện cái người chồng, người vợ này không trọn vẹn với mình, cho nên là bị sốc. Bị sốc rồi cái bị điên. Bị điên là 12 đêm cười của mình rồi. Đúng không? Không được. Đó, phải tu. Và nghĩ là không có gì của mình nên em phè. Chồng phải của mình, vợ phải của mình, con phải của mình, tài sản phải của mình. Này tăng ba má mà, cái này phải của tôi. Đức Phật dạy vậy đó. Đọc cho thầy một câu nữa. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười không đúng chỗ lỗ 10 thang. Đó, cái mấy người mà cười không đúng chỗ là phải đi mua thuốc uống à. Thầy lát nữa thầy cho quá gian thầy về Biên Hòa. Thầy ở gần nhà thương niên á. Chùa thầy ở gần nhà thương niên á. Đó. Mới cười không đúng chỗ thì lỗ 10 thang thôi là phải đi trị bệnh thôi à. Tại sao cười không đúng chỗ? Tại vì dính mắc cuộc đời này quá, làm cứ nghĩ mình làm chủ rồi cuối cùng là trắng tay là điên. Trắng tay là điên thôi. Mà trắng tay là chuyện đương nhiên. Đúng không? Trắng tay là chuyện đương nhiên. Đọc cho thầy câu này. Đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất. Đất không phải của mình. Có hiểu gì không mà xem ru hả? Hồi giờ mình tưởng đất của mình, mình là chủ, đất là của mình. Nhưng mà khi chết á thì đất này nó hòa, cái người mình nó hòa theo đất luôn. Vậy đất nó làm chủ mình, chứ không phải mình làm chủ đất. Hiểu, hiểu thầy nói không? Đất nó làm chủ mình, hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Đúng không? Mình là cát bụi, mình trở về cát bụi. Ta là cát sẽ trở về với bụi. Như vậy là mình là thuộc quyền của đất. Đất nó làm chủ mình, chứ mình không có làm chủ đất. Hiểu vậy đấy. Đó là khách, không làm chủ. Chùa thầy ở trên đồi Lá Giang, Biên Hòa là 30 hectare. Mà thầy nghĩ là đất của thầy, mà thầy thật sự là cái đó là cái công sức của thầy. Về rồi thầy của Hòa Thượng trước đây khai sơn, trước 1970. Sau đó thì đến 1975 thì chia đất cho dân hết rồi. Rồi là sau đó thì thầy về thầy mua lại, chuột từ từ lại hết. Rồi mua thêm. Mình thì nghĩ đất của thầy thì mệt lắm. Mà thầy mai mốt mình sẽ về với đất đó, đó. Mình nằm với đất đó. Nhưng mà đất của mình. Đọc lại câu này đi, câu này hay á. Đại gia bất động sản, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất. Đất không phải của mình. Đó, làm khách là vậy đó. Làm chủ mình, đất này của tôi à. Đất này của tôi à, đất này của tôi hoài. Không, tôi là của đất. Đất nó quản lý tôi à. Mà mình chuẩn bị lên đường rồi, đúng không? Chuẩn bị chết rồi. Vì chết chưa? Chưa chết hả? Chưa chết thì đọc bài này. Đọc với thầy nha. Sáng này thầy nghe em thầy hát mấy cái bài cũng hay nha. Cái đạo tràng này cũng hay. Vừa tu vừa hát. Bây giờ thầy cũng tặng cho quý vị bài hát. Vừa hát vừa tu. Bài hát mang tên là Chết chết chết chết đến rồi. Chết chết chết chết đến rồi. Chết chết chết chết đến rồi. Chết chết chết chết đến rồi. Chết đến trong muôn cuộc đời. Hai ba. Ủa sắp chết thì sao đọc yếu vậy? Chết chưa? Chết rồi. mới hát xong mà họ chưa cỡ chết chưa, nó chưa chết tại sao? Mới hát xong chết chết chết chết đến rồi chết chưa? Nếu quý vị không tin, quý vị về nhà lấy tấm hình chụp chụp lúc 18 tuổi với cái hình bây giờ, cái hình 18 tuổi chết chưa? Chết rồi. Cái hình đẹp 18 tuổi đó chết chưa? Cái hình mà lúc trước mà ông chồng của mình mới quen mà ông quỳ xuống, ông cầu hôn với mình á, rồi bây giờ ông quỳ xuống lấy đà ông đá mình á thì cái hình nào, cái đó chết chưa? Chết rồi. Thầy coi lên mạng, thầy thấy trời, ông trọng đánh bà vợ, trời đánh tàn canh gió lạnh luôn á. Đánh thầy thấy thầy cũng nóng sốt ruột. Mà lúc ông mới cưới thì ông quỳ xuống, ông đưa một cái bông hồng, ông cầu hôn. Bây giờ mới 1-2 năm ông trời ông đá, trời đá trời bên này qua bên kia, đá vô bụng, đá vô ngực, lấy chân giày đạp lên người, kỳ cục chứ, đúng không? Đó thì cái hình hồi xưa mình 18 tuổi để người ta quyền người ta cầu hôn mình với cái hình bây giờ đó 80 tuổi rồi á, thì đó là chết chưa? Chết rồi, chết chết chết chết đến rồi. 2-3 chết đến trong muôn cuộc đời. Cho nên mình quý vị yên tâm mà chết, yên tâm mà chết, tại ai cũng chết hết chứ không phải một mình chết. Cho yên tâm mà chết. Thầy muốn nhân bài pháp này, thầy muốn dặn quý vị là trước khi chết yên tâm mà chết, đừng có khóc, đừng có buồn gì trời, đúng không? Không có buồn, không có khóc gì, tại vì là mình ai cũng chết chứ không phải mình chết mà người ta còn sống đâu. Mình chết rồi chồng mình cũng chết theo, vợ mình chết theo, con mình chết theo, bạn bè cũng chết theo, tất cả đều chết hết. Và thầy cũng xin báo tin cho quý vị, khoảng chừng 30-40 năm nữa tất cả những người ngồi đây đều chết hết. Đúng không? Thế sao? Yên tâm mình chết khỏe, vui. Vui mà chết, trước khi chết phải cười cho thầy một cái là chết, thì quý vị mới sanh lên cõi trời được. Trước khi chết phải tha thứ rồi mới chết. Còn giận hờn trách móc là chết phải đi xuống, không có siêu thoát được. Tha thứ mới, tâm mới an lạc được. Hiện nay quý vị có giận ai không? Có không? Nếu người nào có giận thì nghe đọc cái câu này: tha thứ thì thư thái, thông thả, thảnh thơi, thanh tao, thánh thiện, thăng thiên. Đưa tay lên, thăng thiên. Đó, chết mà thăng thiên này mới có giá trị chứ, chết mà đọa sao giá trị được. Đó, mình nhớ cái bài pháp hôm nay nha, trước khi chết cũng phải cười cái được chết, vui cái được chết, thì đời này vui đời sau vui, nay vui đời sau vui, còn nay khổ đời sau khổ. Trong kinh Đức Phật ngày dạy vậy đó, mình không được quyền khổ và cũng không cho phép ai làm mình đau khổ. Nhớ, không có ông chồng nào, bà vợ nào, đứa con nào, người cha, người mẹ nào, bạn bè nào làm cho mình đau khổ. Mình không cho phép chuyện đó, không cho phép những người đó làm cho mình đau khổ. Có nhiều người thấy tội nghiệp lắm, bị chồng làm cho mình khổ, bị vợ làm cho mình khổ, bị con làm cho khổ, bị cha mẹ làm cho khổ. Không được, những người đó không được quyền làm cho mình đau khổ. Nhớ, cuộc đời này sống có bao nhiêu năm đâu mà lẽ thì mình đau khổ. 100 năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Chuyện Kiều Nguyễn Du nói là cuộc đời 100 năm này á, là toàn đau khổ của mình. Mà bây giờ mình không có thoát ra cái đau khổ đó, mình còn làm cho mình càng thêm đau khổ. Mình là tội đồ góp phần làm cho cuộc đời này càng thêm đau khổ, cho nên gọi đời là bể khổ. Quý vị là những người Phật tử, đúng không? Quý vị mặc áo tràng, những người xuất gia mặc áo cà sa thì mình phải an lạc, phải hạnh phúc chứ, tại sao mình đau khổ? Mình đi chùa mặc áo tràng để cho mình hạnh phúc, mình an lạc, đúng không? Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, mình đâu có đi với ma, mình đi với Phật. Mà Phật hạnh phúc an lạc, mình cũng hạnh phúc an lạc, đúng không? Đọc cho thầy: đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với thầy mặc áo tràng. Đi thấy mặc áo tràng với thầy có lý ha, đúng không? đi với chồng mặc áo đầm. Đúng không? Đi với chồng mặc áo đầm thì nó mệt dữ lắm. À, ông không có nhìn cái mà mình mặc áo đầm mà ông nhìn cái bà mặc áo đầm kế bên. Mệt không? Mệt. Nó khổ vậy đó. Nên đi với thầy mặc áo tràng cũng khỏe. Mình tu phải khỏe chứ sao khổ được. Đúng không? Mà mặc áo tràng vô tự nhiên mình thấy mình làm khách á. Khách nó khỏe. Quý vị mặc áo tràng đến chùa này, quý vị là khách của chùa này đó. Đúng không? Còn đi mặc áo đầm đi giống chồng là mình là chủ á. Mình là bà chủ á. Đúng không? Hai cái nó khác à. Lo dữ lắm. Đi với Phật mặc áo cà sa. Thầy đi với Phật thầy mặc áo cà sa mấy chục năm rồi. Thầy thấy thầy khỏe dữ lắm. Quý vị mặc áo tràng mấy chục năm rồi cũng khỏe đúng không? Đó. Quý vị chết chưa? Đọc tiếp. Chắc cái phần thứ hai thầy giảng được rồi. Cái phần làm chủ theo Phật giáo thầy không có thì giờ rồi. Thầy nói phần làm khách là chút xíu thôi. Rồi để thầy nói năn nỉ thầy trụ trì để mời thầy một lần nữa để thầy giảng cái phần thứ hai. À. Năm rồi thầy trụ trì có mời thầy mà thầy bận quá không đến được. Năm nay thầy đến được một lần này để thầy năn nỉ thầy trụ trì coi thầy trụ trì có thương xót thầy không. À, cho thầy giảng bữa nữa. Chứ giờ nếu mà giảng cái bài kia mà giảng chút xíu không đủ thì giờ. Như giờ. Còn có 4 phút nữa thôi đó. Đọc tiếp nha. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi. Vòng hoa thơm tan tóc đâu vui. Còn chi đâu tham đắm đuôi. Đời si mê bao nỗi thăng trầm. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi. Vòng hoa thơm tan tóc đâu vui. Còn khi đâu ham đắm đuôi. Đời si mê bao nỗi thân trầm. Hai ba. Mới đọc xong. Đọc lại không được. Quên rồi. Vậy mà có người nói tôi không nhớ kiếp trước. Tôi không tin có kiếp trước. Kỳ không? Tôi không nhớ kiếp trước, tôi không tin có kiếp trước. Tôi mới đọc xong, tôi quên rồi. Làm sao mình có trí nhớ để mình tin được, mình nhớ được kiếp trước. Để mình tin được có kiếp trước. Nhưng có kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi. Dòng hoa thơm tan tóc đâu vui. Hai, ba. Giỏi, vỗ tay khen mình đi. Còn khi đâu tham đắm đuôi, đời si mê bao nỗi thăng trầm. Ngày chết đến ai chẳng thương đau. Một năm thêm nhan sắc nhăn nheo. Đúng vậy không? Đúng. Qua một năm là nhăn nheo chút nữa. Qua năm nhăn nheo chút nữa. Đó. Ngày chết đến ai chẳng thương đau. Một năm thêm nhan sắc nhăn nheo. Dù đi đâu ai cũng thế. Về chung quy trong năm. Tương lai quý hoàng của mình là gì? Năm mồ. Tương lai. Ngày chết đến ai chẳng thương đau. Một năm thêm nhăn sắc nhăn nheo. Dù đi đâu ai cũng thế. Về chung quy trong năm mồ. Hai ba. À, giờ có một cái câu này bởi vì thuộc lòng khỏe. Mày sao tao vậy, mày sao tao vậy. Tức là y chang câu đó. Mình nói mày sao tao vậy, mày sao tao vậy. Ngày chết đến khu phố đông vui. Người đi thăm đi viếng ai ơi. Người ta đâu lo cái chết. Người ta đâu lo đến phiền mình. thấy người chết biết mình rồi cũng chết, thấy người đau mình khỏe mãi hay sao, xe tan vừa khuất qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình, đúng không? Tại sao mà ông bà mình nói gặp đám ma là hên mà gặp đám cưới là xui? Là sao? Hả? Đạo hữu này nói chết là hết. À, tại sao gặp đám ma là hên, gặp đám cưới là xui, gặp đám cưới là xui? Tại gặp đám ma là hên tại cái người chết nằm trong quan tài, không phải mình hên quá mình chưa chết. Gặp đám cưới là xui tại vì là chú rể cô dâu không phải mình quá đắt rồi. Không phải mình, xui, đúng không? Nhưng mà cái đó là cái câu nói dân gian chứ vui thôi, chứ thật sự gặp đám ma là hên là nhắc nhở mình, nhắc nhở mình. Đâu phải già mới chết, trẻ cũng vẫn vô thường, trăm vạn muôn nẻo đường, làm sao tránh cửa tử. Cho nên đừng giận dữ làm đau khổ lòng người, hãy san sẻ nụ cười, mang cho người hạnh phúc. Thị phi xin dừng lại, đúng sai được gì đâu, cãi vã mắng nhiếc nhau, đừng gây thêm thù hận. Cái gì là vô tận trong cuộc sống vô thường, hãy san sẻ yêu thương, tùy duyên mà thanh thản. Khi mà mình thấy cái đám ma như vậy, mình nhắc mình tu hay lắm. Mà tôi không có dở đâu. Gặp đám cưới thì xui, tại vì nó không giúp cho mình tu được. Mình đi đám cưới mình háo hức chứ lắm, mình thấy cuộc đời mình trẻ ra. Nhưng mà đi đám ma thấy cuộc đời mình sắp lên đường rồi, mình tu được, đúng không? Dần chết đến tan tóc thương đau, sắp chết rồi, đọc không nổi bà con. Dần chết đến tan tóc thương đau, một năm thêm năm quấn eo xèo, đời si mê bao tháng khóc, còn bao lâu vô quan tài. Chiều nay về nhà đứng trước mặt ông chồng của mình đọc, còn bao lâu anh vô quan tài. Tự nhiên đọc tới đó tự nhiên thấy mình thỉ xả liền, mình tha thứ liền, mình không có hơn thua nữa. Còn bao lâu vô quan tài, 2, 3. Chiều về nhà nói ra ngoài tiệm vi tính á, đánh cho cái chữ còn bao lâu vô quan tài, dán hết nhà luôn. Còn bao lâu vô quan tài. Cái bài này nó dài nhưng mà nhớ câu cuối được rồi. Còn bao lâu vô quan tài. Vì nghe thầy đọc hết bên ngoài nha, kết thúc. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết đến trong muôn cuộc đời. Ngày chết đến trên khắp muôn nơi, vòng hoa thơm tan tóc đâu vui, còn chỉ đâu tham đắm đuôi, đời si mê bao nỗi thăng trầm. Ngày chết đến ai chẳng thương đau, một năm thêm nhan sắc nhăn nheo, dù đi đâu ai cũng thế, về chung quy trong nấm mồ. Ngày chết đến khu phố đông vui, người đi thăm đi viếng ai ơi, người ta đâu lo cái chết, người ta đâu lo đến phiền mình. Dần chết đến tan tóc thương đau, một năm thêm năm quấn nghèo xèo, đời si mê bao than khóc, còn bao lâu vô quan tài. Thầy hát giống như tụng kinh cầu siêu không? Y chang tụng kinh cầu siêu á. Ai thuộc bài này thầy tặng cho 5 triệu đồng. Đứng lên hát tại chỗ. Chết chết chết chết đến rồi, 2, 3. Còn nữa. Bây giờ chỉ nhớ 3 câu, 4 câu thôi. Tức là câu thứ nhất nói 3 lần và câu cuối cùng. Chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, chết chết chết chết đến rồi, còn bao lâu vô quan tài. 2, 3. Hãy công nhận ở đây toàn là những ca sĩ hay không ạ? Thầy sẽ đề xuất cho thầy trụ trì giới thiệu gì đi thi tiếng hát mãi xanh. Thầy xin kết thúc bài pháp hôm nay và cầu chúc cho quý vị được nhiều sự an lạc. Cầu chúc cho thượng tọa trụ trì đang trên đường hoằng pháp ở châu Âu được thuận buồm xuôi gió đi đến nơi và đến chốn, được nhiều sự an lạc. Và cầu chúc cho toàn thể quý vị cùng gia quyến, chư tôn đức, chư tăng ở tại bổn tự cùng toàn thể quý vị và gia quyến được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.